Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chủ tử tỉnh cần phải nếm thử Trần Thái Giám mới vừa làm thanh đoàn. Không biết bỏ thêm cái gì, so tầm thường càng thêm vài phần thơm ngon, Chiêu Dương cung tẩm điện nội. Bạch Lan bưng một chản thanh hoa màu men giữa cúc văn bàn. Cười tủm tỉm cùng vừa mới tỉnh lại Tô Minh Châu như vậy nói. Tô Minh Châu chậm rãi chớp chớp mắt, sửng sốt một lát, mới lại phản ứng lại đây, hắn trên người thương hảo sao nhanh như vậy liền làm kém, Bạch Lan buông. Sứ bàn, lưu loát cho nàng đưa lên xúc miệng nước trong, nơi nào có nhanh như vậy này ly bị hình còn không? Có ra một tháng công phu. Đi đường còn khập khiễng đâu nghĩ đến là phía trước ngài thiếu chút nữa không muốn hắn. Trong lòng còn hoảng, không dám nhiều nghỉ mới là thật sự. Chủ tử trong chốc lát vẫn là nhiều ít dùng chút đi. Cũng an an hắn tâm ân y, Trần Thái Giám đó là phía trước ở ngẩng đầu bữa tiệc dùng một đạo tử khí. Đông Lai đoạt thứ nhất vị nào? Xong việc Tô Minh Châu nguyên bản muốn đem hắn muốn lại đây. Miễn cho bị thuộc phi cái kia lòng dạ hẹp hòi xong việc trả thù. Chưa từng muốn gọi ngự thiện cục đại tổng quản chặn ngang một đòn không có thể muốn tới. Lúc sau cũng quả nhiên là bị phạt. Tô Minh Châu nghe nói sao? Chỉ kêu Bạch Lan cấp tặng bạc. Nguyên bản việc này liền cũng coi như vậy đi qua. Nhưng cố tình trước đó vài ngày Triệu Vũ Thần bên kia không biết là đồ cái gì. Chợt kêu Ngụy An cho nàng này tặng chút tiền tới mới mẻ ngoạn ý. Tô Minh Châu cố ý không cảm kích lui trở về. Này còn không nói, mấy ngày trước nàng từ Thái Hậu trong cung thả diều sau khi trở về. Càn Đức Điện Ngụy An rồi lại tới cấp nàng tặng chút diều quả cầu linh tinh các màu ngoan vật. Tô Minh Châu nhớ lại câu kia, mê muội mất cả ý chí tiểu đạo, lòng nghi ngờ Triệu Vũ Thần tiểu tử. Này vẫn là ở cố ý chê cười nàng, nguyên bản tính toán cố ý lại lui một hồi, nhưng cố tình lúc này đây. Bệ hạ không biết là từ đâu nghe nói nàng muốn hơn người. Thế nhưng kêu Ngụy An đem này đang ở ngự thiện trong cục dưỡng thương Trần Thái Giám cũng cùng nhau. Thưởng lại đây Tô Minh Châu nhưng thật ra không sợ thất sủng. Cũng không sợ đắc tội bệ hạ, nhưng đồ vật lui về không có việc gì. Cố tình lại bỏ thêm một người. Trong lúc nhất thời liền có chút khó giải quyết lên, Trần Thái Giám ở Văn Thái Phi sai sự thượng ra sai lầm. Nguyên bản chính là mang tội dưỡng thương chi thân, bị hoàng đế chính miệng thưởng tới rồi nàng này trong cung. Xác thật lại bị lui về, chỉ sợ ngày sau ở ngự thiện trong cục quá đến liền sẽ càng thêm gian nan. Tế cứu lên, này Trần Ngự Trù lưu lạc cho tới hôm nay như vậy nông nỗi. Hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng nàng lúc trước nhắc tới tử khí Đông Lai thoát không được can hệ. Tô Minh Châu tự nhiên vô pháp lại bởi vì tâm địa kêu hắn càng thêm dậu đổ bìm leo. Do dự mấy thức công phu sau, chung quy là không thế nào cao hứng đem đồ vật cùng người đều cùng nhau thu. Này Trần Thái Giám thông minh, chắc là nhìn ra nàng lúc ấy trên mặt không tình nguyện. Tại đây vừa mới dàn xếp xuống dưới, liền đã vội không ngừng cho nàng này đưa tới thức ăn. Suy nghĩ cẩn thận cái này lúc sau. Tô Minh Châu liền kêu Bạch Lan đem mới vừa rồi thanh đoàn cầm lại đây. Còn không có nếm liền trước mở miệng nói, hắn này cũng quá cẩn thận rồi chút. Người đi xuống mau khuyên nhủ, hắn kia kỹ thuật sắt dao ở ngự thiện trong cục đều là đầu một phần. Không lo không có sai sự, chỉ là lúc này cũng không cần sốt ruột, chờ thêm 2 tháng thiên nhiệt, hắn thương cũng dưỡng hảo. Vừa lúc mỗi ngày đều nhiều làm điểm giao trộn tới, Bạch Lan tất nhiên là ứng. Cũng thở dài nói, như thế nào không khuyên quá đâu. Chỉ là hắn luôn là không an tâm, ngàn cầu vạn khẩn thác đến ta này đưa lên này cái đĩa thanh đoàn. Nghĩ đến, là kêu kia đốn bản tử đánh sợ ngô, việc này lại nói tiếp cũng trách ta. Tô Minh Châu nói cắn một ngụm thanh đoàn. Ánh mắt đó là sáng ngời, đừng nói. Thật sự cùng bên không giống nhau, nơi này đầu không phải bánh đậu, có chút xa ngọt, lại không nị, nếu không phải xuất sắc hắn cũng không dám đưa lên tới. Trần Thái Giám nói, hắn không tiến cung trước trong nhà chính là làm mì phở điểm tâm. Này kỹ thuật sát sao ngược lại là ngự thiện trong cục đánh tạp ma ra tới công phu. Không coi là cái gì, Bạch Lan nói. Liền lại nói, chủ tử nếu là thích, nô thì không bằng kêu hắn tới khái cái đầu nghe ngài tự mình khen. Nói vậy hắn liền an tâm đi, hưởng qua thanh đoàn lúc sau. Tô Minh Châu nhưng thật ra có điểm nhặt được bảo cảm giác. Gật đầu nói, không tồi, ngươi trong chốc lát kêu hắn tới, chờ thương hảo, lại làm chút mới lạ điểm tâm, ta cho Thái Hậu cùng Bảo Nhạc đưa đi, làm hắn lộ cái mặt, chờ chúng ta ngày sau ra cung, cũng cho hắn tìm cái đường lui, chủ tử lời này cũng không thể tổng treo ở bên miệng thượng Bạch. Lan có chút trịnh trọng, đè thấp thanh âm, ngài nếu là thật muốn tùy ý. Liền như ở nhà giống nhau đem người này đều hảo hảo si thượng một chuyến. Cái gì tin tức đều truyền không ra đi, tùy vào ngài muốn nói cái gì đều thành, thiên ngài lại không để bụng, cái gì lai lịch đều không kiêng kỵ, để ý tai vách mạch rừng, như thế thật sự. Tô Minh Châu từ khi tiến cung, liền không có tính toán tại đây đãi cả đời. Lại không bằng lòng kêu Triệu Vũ Thần cảm thấy nàng tâm cơ rất tin. Tâm tồn đề phòng, bởi vậy liền lúc trước cùng nhau giải quyết lục cung sự nàng đều cố ý ở đồng kỳ thư tính kế hạ liên. Tục làm lỗi, tự nguyện từ bỏ, vì trước sau nhất trí, nàng tự nhiên cũng không có khả năng xoay mặt liền ngự hạ có cách. Đem tự mình này Chiêu Dương cung quản lý gọn gàng ngăn nắp. Thùng sắt giống nhau, dù sao Thái Hậu nương nương đối nàng bất công chiếu cố. Thục phi đồng kỳ thư lại đến giả bộ một cái mặt ngoài công phu. Bất luận cái nào đều sẽ không bạc đãi nàng áo cơm dùng vật. Nàng liền chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, từ này Chiêu Dương cung nghiêu quỷ hoành hành, trừ bỏ Bạch Lan ở ngoài, thêm một cái bên người tâm phúc đều không có. Lúc này nghe xong lời này, Tô Minh Châu đó là một đốn. Đào cũng thật sự gật gật đầu, đè nặng thanh âm đầy mặt nghiêm túc nhận sai, là ta sai. Ta về sau lại không nói, không cần suy nghĩ, Bạch Lan thấy thế liền nhịn không được cười lên một tiếng. Người khác chỉ nói quý phi kiêu ngạo ương ngạnh, đãi hạ vô tình khắc nghiệt, thục phi đãi hạ khoan dung, thậm chí cùng cung nữ thân như tỉ muội nhưng cũng chỉ có như nàng như vậy chân chính trải qua quá. Mới biết được nhà mình chủ tử có bao nhiêu lương thiện. Tuyệt phi cái gì giả vờ thân như tỉ muội có thể so sánh được với. Dứt lời, Tô Minh Châu ăn hai quả thanh đoàn, liền cũng thay đổi một thân việc nhà thoải mái áo cũ. Lúc sau Bạch Lan cũng quả nhiên kêu kia Trần Thái Giam tới tạ ơn. Tô Minh Châu nghĩ hắn này thương chính mình cũng gánh chịu ba phần nồi. Liền riêng ôn hòa sắc mặt. Khen thủ nghệ của hắn lúc sau, lại kêu Bạch Lan cấp thưởng lá vàng, dặn dò hắn không cần sốt ruột, trước hảo hảo dưỡng thương trở lên kém, bằng không muốn càng thêm hỏng việc vân vân. Trần Thái Giam nghe vậy đầy mặt cảm động đến rơi nước mắt. Đang ở cung kính tạ ơn, ngoài cửa lại chợt truyền đến một đạo ôn nhuận giọng nam, khó được gặp ngươi như vậy ôn nhu tinh tế. Vẫn là đối với cung nhân. Xem ra bên ngoài nhàn ngôn toái ngữ, quả thực không thể tin, có thể tại đây hậu cung đỉnh đặc nói chuyện hành tẩu. Cũng chỉ có Triệu Vũ Thần một cái, Tô Minh Châu chọn mày, liền đứng dậy cùng nhau theo vào tới cung nhân hỏi, sao không thấy thông truyền Triệu Vũ Thần. Dáng người tuấn tú, đi nhanh mà đến, chậm nghĩ sợ ngươi còn ngủ, riêng ngăn cản, vừa mới nói tai vách mạch rừng. Liền lập tức tiến vào lớn như vậy một con lỗ tai. Bạch Lan nói thật sự không sai. Nàng là phải cẩn thận chút. Tô Minh Châu không tỏ ý kiến tiến lên vài bước. Không thế nào cung kính uốn gối phúc hạ thân. Thần thiếp gặp qua bệ hạ ái phi miễn lễ Triệu Vũ. Thần thanh âm ôn hòa. Mới tưởng tự mình đi khom lưng đỡ nàng lên. Liền thấy Tô Minh Châu cả người run lên. Đột nhiên lui về phía sau một bước lách mình tránh ra. Liền như vậy đến gần rồi một cái chớp mắt công phu. Hắn thậm chí còn rõ ràng nghe được Tô Minh Châu phá lệ vang dội ghét bỏ thanh y ái phi Triệu Vũ. Thần động tác liền đột nhiên một đốn, liền cũng hậu chi hậu giác phản ứng lại đây hắn thật là cực nhỏ đối Tô Minh Châu nói qua như vậy. Xưng hô, phía trước đối với Thục Phi, nhưng thật ra còn nói đến nhiều chút, chẳng qua nghĩ tới đã nhiều ngày từ Đồng Thục Phi kia nghe tới tiếng lòng. Triệu Vũ Thần một đốn lúc sau, liền cũng thấy ái phi này xưng hô phảng phất đã bị làm bẩn dường như. Không thể lại phóng tới quý phi bên này. Hắn nghĩ nghĩ, liền cũng thuận thế sửa lại khẩu, Minh Châu, bọn họ hai người khi còn nhỏ không nói chuyện thân. Phận kết giao chơi đùa khi, Triệu Vũ Thần đích xác chính là kêu nàng, Minh Châu. Tuy rằng từ tiến cung khởi liền rất ít lại nghe qua. Nhưng thật cũng không phải không có. Tô Minh Châu lần này nghe cuối cùng cũng không giống mới vừa rồi như vậy khó chịu. Chỉ dứt khoát đứng dậy hỏi, bệ hạ hôm nay lại đây có chuyện gì, này phúc thái độ. Nhưng thật ra cực kỳ giống hắn triều hội phía trên có việc khải tấu. Không có việc gì bãi triều, Triệu Vũ Thần nghe vậy không cấm lộ ra một tia cười khổ. Chỉ là nghĩ tới hắn từ trước đối quý phi nói qua từng câu răn dạy. Lại cũng nhận xuống dưới. Chỉ làm không nghe thấy giống nhau lo chính mình ngồi xuống. Liền đối với Ngụy An vẫy vẫy tay, Ngụy An thấy thế hẳn là, một tiếng phân phó qua sau, bên ngoài liền theo thứ tự vào được mấy cái tiểu nội giám. Ở trên tay phủng các màu màu men giữ đồ sứ, cung cung kính kính trình tới rồi Tô Minh Châu trước mặt. Trình lên tới đồ sứ từ đại kiện bình hoa vật trang trí đến thông thường chén đĩa ly đều có. Đều là thuần sắc màu men dứ, tưới hoàng, giải lam, da tím, hồi thanh, tiên chi sắc màu sặc sỡ, kiện kiện đều thiêu chế cực hảo, minh diễm lại thuần túy, một tia tạp sắc cũng không, thuần như mỹ ngọc, dày như nõn nà, vật như vậy là ở bên ngoài dễ dàng thấy không? Tuy là Tô Minh Châu đối diện Triệu Vũ Thần đầy mặt nghiêm túc, thấy này đó tinh xảo đến mức tận cùng đồ sứ cũng là nhịn không được đầy mặt tán thưởng. Lộ ra vài phần thưởng thức tới, Triệu Vũ Thần nhìn ra nàng yêu thích, liền ở một bên nở nụ cười, mang theo vài phần hồi ức nói, trẫm còn nhớ, ngươi từ trước liền thích này thuần sắc men dứ, chỉ là này thuần màu men dứ nguyên bản đã thuần tịnh vì thương. Ít có như vậy tươi đẹp mắt sáng, bên ngoài tay nghề lại không coi là tốt nhất. Ngươi khi còn nhỏ còn oán giận quá, chậm nhớ lại việc này, liền phân phó quan diêu riêng ngươi thiêu một diêu nùng đào diễm lý. Hôm nay mới khai, riêng cho ngươi tặng tới, như thế thật sự, bên ngoài thuần màu men giữ đồ sứ, mặc dù có sắc, cũng đều là trộn lẫn rất nhiều màu trắng cái loại này. Nhàn nhạt thả thanh nhã, Tô Minh Châu khi còn bé ngẫu nhiên được một đôi rất là tươi đẹp màu men giữ phấn mặt chén. Chén nội thuần tịnh, tường ngoài lại là san hô giống nhau, hồng lóa mát, nàng yêu thích cùng cái gì dường như, mỗi ngày thịnh canh thịnh cháo đều phải dùng nó, sao lại không cẩn thận thất thủ quăng ngã, còn đáng tiếc vài ngày, khi đó không đến 7 tuổi Triệu Vũ Thần thấy, còn cố ý ở trong cung tìm một vòng, chỉ là tiên đế thượng giàn, trong cung cũng không có như vậy tươi sáng, hắn sau khi trở về còn từng an ủi quá nàng. Chỉ nói chờ hắn trưởng thành, liền muốn quan diêu chuyên môn vì nàng thiêu một mãn diêu như vậy. Nát nhiều ít đều không đáng tiếc, bất quá Triệu Vũ Thần nói lời này không bao lâu sau. Trong cung Thái Hậu liền sinh bảo nhạc, Triệu Vũ Thần lại không thể như phía trước giống nhau tùy ý ra cung. Lại sau này liền càng là từ từ xa cách, lại không người còn nhớ việc này. Triệu Vũ Thần hồi tưởng từ trước. Nhìn Tô Minh Châu yên lặng không nói, đầy mặt cảm động phức tạp trong lúc nhất thời trong lòng cũng là rất nhiều cảm khái. Hắn ở một bên ghế bành ngồi hạ, chi kỷ không hề nói thêm này một đống đồ sứ, chỉ lại đầy mặt ôn hòa, nhàn thoại việc nhà giống nhau tiếp tục nói, còn có một cọc chuyện tốt. Tây Bắc đại thắng, nếu vô sai lầm, Tô tướng quân ít ngày nữa liền muốn khải hoàn hồi triều. Tính lên không ra ngày mùa hè, Minh Châu ngươi liền có thể cùng cha mẹ toàn gia đoàn viên, nghe xong lời này. Tô Minh Châu sắc mặt vừa động, lúc này mới hồi qua thần giống nhau, lộ ra vài phần vui sướng tới, cũng không nói thêm nữa cái gì, chỉ kêu Bạch Lan đem này ban thưởng nhận lấy đi sửa sang lại. Đã nhiều ngày tới, Tô Minh Châu vẫn là lần đầu tiên không có chối từ. Như vậy nhanh nhẹn thu ban thưởng. Triệu Vũ Thần trong lòng cũng là vui vẻ, hắn tự giác quý phi rốt cuộc đối hắn có điều đổi mới. Rất có vài phần cao hứng lại bổ sung một câu, còn có kia phấn mặt chén. Trẫm đặc mệnh bọn họ nhiều thiêu vài đối. Quang Ngã cũng tận có đổi, Tô Minh Châu nhướng mày. Xoay người tiến lên vài bước, quy quy củ củ phúc hạ thân, cúi đầu giấu đi trong mắt thần sắc nói, thần thiếp tạ bệ hạ ban thưởng, không cần đa lễ. Nguyên bản chính là trẫm sớm đã đồng ý, nếu không phải sao lại Triệu Vũ Thần khóe miệng mang cười. Lời còn chưa dứt, bên tai liền dường như lại nghe được cái gì giống nhau. Thần sắc chợt cứng đờ ân, 6 tuổi liền đáp ứng rồi sự, 10 năm đều đã quên cái sạch sẽ, cha lập công lớn một hồi tới, liền đều nhớ ra rồi. Trách không được, ta nói ngươi mấy ngày nay như thế nào như vậy không thích hợp nhi đâu. Tấm tác, nam nhân tác giả có lời muốn nói Tô Minh Châu ha hả. Nam nhân đều là đại móng heo. Hết chương.